dặn con nên người. Mẹ yêu thương con, thân yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống đêm hôm con trong tay khóc ngất vai con. Mẹ con biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho ta một con mẹ yêu, dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con như gọi tên suốt đời là mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.